Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Vĩ Đại Triết Học Gia. Trình Sử Mặc, hai càng, Lý Giật trong lòng, vẫn luôn nhớ kỹ mười phân rõ ràng. Trước đó, tại nhà mình trong luyện võ trường thời điểm, Trình Sử Mặc liền trịnh trọng việc cùng Lý Giật nói qua. Hắn cái này liền lập tức trở về bẩm báo trình chi tiết. Mời phụ thân hắn ra mặt làm chủ. Nhận Lý Tĩnh làm tổ phụ. Có thể Lý Giật làm sao cũng không ngờ tới là. Trình Sử Mặc thế mà tại Thái Cực trước cung. Ngay trước còn lại chúng quan diện. Liền cho Lý Tĩnh đi một cái tổ phụ lễ. Hơn nữa còn ra vẻ là bị cha của hắn trình chi tiết. Trước mặt mọi người cho bức bách. Mà làm, trước nhìn Lý Tĩnh tấm kia giận dữ hai gò má. Sau đó, Lý Giật lại nhìn một chút, trình chi tiết, bởi vì đắc ý mà nứt ra tiếu dung, khuôn mặt. Lý Giật trong lòng biết rõ, hôm nay, Lý Tĩnh nếu là không thu Trình Sử Mặc làm nghĩa tử mà nói. Chỉ sợ cha mình Lý Tĩnh, sẽ có chút xuống đài không được, dù sao, này địa cũng không phải nơi khác. Mà là hoàng cung vị ương cung cung môn trước đó. Hiện trường có nhiều như vậy đường quốc quan viên. Đang ở bên mắc lửa ăn dưa xem kịch. Lại Trình Sử Mặc hành đại lễ đối tượng. Cũng không phải Tần Quỳnh. Mà là vệ quốc công Lý Tĩnh. Coi như những quan viên này bên ngoài không nói. Nhưng bí mật. Có ai lại nhất định có thể đủ cam đoan. Bọn hắn sẽ không loạn nói huyên thuyên đầu. Trình Sử Mặc cái này cái không biết xấu hổ lưu manh. Lại còn mắng một vô sỉ. Theo một nhìn, ngươi cùng cha ngươi trình chi tiết hai người. Mới là chân chính càng là vô sỉ. Lý Giật thấp giọng thầm mắng một câu. Ánh mắt tại bốn phía không ngừng địa lướt qua. Thật vừa đúng lúc, đang ở thời điểm này. Lý Giật bỗng nhiên nhìn thấy Tần Quỳnh xa giá. Đang hướng bên này phương hướng lái tới. Trong chớp mắt, Lý Giật trong lòng tức khắc động linh cơ một cái. Không đợi Lý Tĩnh mở miệng trả lời chắc chắn. Lý Giật liền đi nhanh hướng Trình Sử Mặc mà đi. Một bên chậm rãi đỡ dậy Trình Sử Mặc thân thể. Lý Giật một bên cười nói ra. Sử Mặc huynh, cái này sáng sớm, ngươi đây là làm thế nào? Ngươi nhìn, ngươi tổ phụ ở bên kia đây. Cái gì? Trình Sử Mặc có chút không rõ địa nháy mắt mấy cái. Đầu đầy nghi hoặc hỏi câu. Cũng liền tại cùng lúc đó. Lý Giật chợt địa đưa tay ra. Tiện thể kéo vẫn còn sững sờ bên trong. Trình Sử Mặc mang theo hắn. Liền chiều Tần Quỳnh ở tại phương hướng đi đến. Một bên không nóng không vội địa chậm rãi tiến lên. Lý Giật lại một bên cố ý xách 2 decibel. Sắc mặt ngưng trọng nói ra, Sử Mặc huynh, ngươi nên không phải là, còn chưa có tỉnh ngủ à, một nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, hai mắt bất lực, hiển nhiên là đêm qua ngủ không ngon giấc dấu hiệu, ngươi nhìn, thậm chí ngay cả bản thân tổ phụ, đều hơi kém cho nhận lầm, không đợi Trình Sử Mặc lên tiếng phản bác, Lý Giật đột nhiên vươn tay ra. Chỉ phía trước đang xuống xe ngựa Tần Quỳnh, sau đó bước nhanh tới thi lễ một cái, sau đó cười nói ra, Tam Lang gặp qua Tần bá phụ, Sử Mặc huynh sáng sớm, đang ở bốn phía tìm ngài đây, Đại Lang đang tìm lão phu, mới xuống xe ngựa Tần Quỳnh, nhìn thấy Lý Giật, Trình Sử Mặc hai người, dĩ nhiên đi tới trước mặt hắn. Tức khắc liền nghe được một mặt sững sờ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đợi bước chân hoàn toàn đứng vững qua đi, Tần Quỳnh lúc này mới hai con ngươi nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc. Xá Thanh giật mình hỏi đạo, Đại Lang, ngươi tìm lão phu, có chuyện gì? Hài Nhi vô sự a. Trình Sử Mặc tỉnh tỉnh địa lắc lắc đầu trả lời. Trong lúc nhất thời, hắn còn không có tỉnh táo lại. Giờ này khắc này Trình Sử Mặc. Trong đầu suy nghĩ nổi lên vấn đề triết học ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? liền chỉnh sửa mặc bản thân, giờ phút này cũng đã hoàn toàn không biết hắn vẫn là tại làm gì. Gặp Trình Sử Mặc cái này gỗ lăng đờ ra, giống như đang suy tư vĩ đại triết học ra dạng, Tần Quỳnh khóe miệng khẽ nhếch, đang định hỏi Lý Dật một tiếng thời khắc, liền gặp Lý Dật lần thứ hai đối với hắn thi lễ. Nói ra, bá phụ, vãn bối thụ thương cánh tay cảm thấy đau xót, trải qua không được phong hàn thổi, liền cáo từ trước, ném câu nói này, Lý Dật xấu hổ mà không thất lễ mạo, địa nhếch miệng cười một tiếng, liền bước nhanh quay người rời đi. Ven đường bên trong, càng là không nhịn được thổi nhẹ một cái hư khí, thẳng đến về tới Lý Tĩnh bên người, Lý Dật mới cảm giác phía sau dâng lên cái kia một cỗ lạnh lùng thấu xương, cái này mới dần dần địa biến mất đi xa. Nhìn thấy Lý Dật như thế cơ linh, dăm ba câu liền hóa giải bản thân xấu hổ, Lý Tĩnh hài lòng địa cười gật gật đầu. Đi, Tam Lang, chúng ta lập tức tiến cung đi. Lý Tĩnh sung sướng địa phân phó đạo. Là, phụ thân, Lý Dật cười gật đầu. Sau đó, Lý Dật theo đuổi không bỏ, cùng sau lưng Lý Tĩnh phương. Theo Lý Tĩnh một đường vào Vị Ương cung cửa cung, hai người thân ảnh dần dần biến mất tại cung trên đường. Vị Ương cung, bên ngoài cửa cung, nhìn thấy nhà mình đại lang, bất quá là dăm ba câu, liền bị Lý Dật cho hoàn toàn mang lệch, liền đông nam tây bắc cũng không tìm tới. Trình Chi Tiết tức giận trừng mắt nhìn chừng, đã trải qua biến mất Lý Tĩnh phụ tử bóng lưng phương hướng. Nhưng sinh khí mới bất quá chốc lát, Trình Chi Tiết liền lắc lắc đầu cười một tiếng, không nghĩ đến Lý Tĩnh cái này cái keo kiệt môn lão lại còn có thể dạy dỗ Lý Bá An như thế cái tốt binh sĩ. Trình Chi Tiết ở trong lòng hít thán, càng ngày càng kiên định, hắn muốn đem Trình Sử Mặc bái nhập Lý Tĩnh môn hạ ý nghĩ. Tần nhị ca, lấy lại tinh thần, Trình Chi Tiết liền xông Tần Thúc Bảo kêu lớn. Sau đó bước nhanh cười đi tới, giống là chuyện gì đều không phát sinh qua một dạng, cao giọng nói ra, đi, chúng ta lên triều đi. Đi, Tần Thúc Bảo nhìn một chút còn tại không rõ Trình Sử Mặc, lúc này mới đi cùng Trình Chi Tiết một đường vào cung. Trên nửa đường, gặp bên người không còn ai khác, Tần Thúc Bảo nhìn về phía Trình Chi Tiết, không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo. Giảo Kim, nhà ngươi đại lang, hôm nay đây là thế nào? Trình Chi Tiết môi nhỏ bé rút phía dưới, tiếu dung cũng có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục tới. Nhị ca a, việc này, là chuyện gì xảy ra? Trình Chi Tiết cũng không giấu giếm, lập tức đem hắn trong lòng ý nghĩ, cùng vừa rồi phát sinh sự tình tiền căn hậu quả, toàn bộ đều cùng Tần Thúc Bảo một đường tới. Sau khi nghe xong qua đi, Tần Thúc Bảo lúc này mới chợt hiểu minh bạch, không khỏi cười to cười, lắc lắc đầu mắng đạo. Giảo Kim, ngươi làm như vậy, đúng là quá không hiền hậu. Khó trách một nhìn dược sư sắc mặt, có chút không lớn đẹp mắt. Khụ khụ, nhị ca, mà nói cũng không thể nói như vậy a. Trình Chi Tiết nghiêm trang phản bác, lên tiếng đạo, người nói dược sư cái này cái keo kiệt môn lão, làm sao là hắn có thể dạy dỗ Lý Bá An loại này quỷ linh tinh thối tiểu tử. Vậy không giống nhau, Tần Thúc Bảo dao động lắc lắc đầu, nói ra, Giảo Kim, chẳng lẽ ngươi quên, dược sư nhà vị kia, vị nào? Trong lúc nhất thời, Trình Chi Tiết không nghĩ đến Tần Thúc Bảo ý trong lời nói. Dược sư nhà đại nương tử a. Tần Thúc Bảo theo lý thường ứng bản xứ nói ra. Sau khi nghe xong qua đi Trình Chi Tiết, thoáng ngẩn người, hắn mới một mặt giật mình gật gật đầu. Hiểu được, chắc chắn Lý Dật nhất định là hồng phất nữ điều dạy đi ra. Không khỏi vỗ nhẹ lên cái trán, bỗng nhiên lên tiếng đạo. Nhị ta không nói, ta lão Trình, cũng đúng kém chút quên mất. Ha ha, Tần Thúc Bảo không nhịn được lắc lắc đầu mà cười. Nhưng đang ở sau một khắc, hắn liền nghe được trình chi tiết, bỗng nhiên thình lình địa nói ra, nhị ca, giống như vừa rồi, Lý Bá An cái kia thối tiểu tử, cũng đem ngươi coi ngụy trang xử a. Tần Thúc Bảo nụ cười trên mặt, nháy mắt liền ngưng kết xuống tới, hắn ở trong lòng nghiêm túc địa nghĩ nghĩ, đúng là chuyện như vậy, Lý Bá An cái này cái đục tiểu tử, thậm chí ngay cả lão phu cũng dám đùa nghịch. Tần Thúc Bảo giận dữ địa nói một tiếng, sau đó lại nhìn về phía trình chi tiết, đề nghị đạo, đi, đợi lát nữa đợi dưới chiều qua đi, lão phu liền cùng ngươi cùng một chỗ, đi tìm cha con bọn họ tính sổ sách. Hắc hắc, trình chi tiết một bức, mưu kế đạt được, bộ dáng. Nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng đạo, ta lão trình, liền đang chờ nhị ca câu nói này. Tần Thúc Bảo liếc mắt, liền cùng nhau lên triều mà đi. Hoàng cung bên trên triều chính điện, Thái Cực trên điện, Lý Thế Dân ngồi nghiêm chỉnh đối long ghế dựa phía trên. Cao Công Công đứng ở Lý Thế Dân bên người cách đó không xa. Tùy ý chỉ chờ đợi Lý Thế Dân phân phó, về phần văn võ bách quan, thì phần đừng mà đứng ở trong điện tả hữu. Bách quan đơn giản hành lễ sau đó, Lý Thế Dân liền đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên mở miệng đạo, các vị ái khanh, chấm tại tối hôm qua, phát hiện một kiện chuyện lý thú. Hôm nay cho chư vị ái khanh, chia sẻ một chút, chuyện lý thú, long ịp phía dưới, ngoại trừ Lý Tĩnh, Ngụy Trinh, đêm qua tham dự thảo luận chính sự một đám người bên ngoài. Còn lại bách quan đám người, cái cái đều là đầu đầy đần độn, hồn nhiên không minh bạch. Tại sao ở trên chiều thời điểm, Lý Thế Dân sẽ giảng chuyện lý thú, mặc dù trước đó bên trên chiều cũng từng có cùng loại với này tiền lệ, thế nhưng đều là bách quan đại thần đưa ra chính kiến sau đó. Lý Thế Dân một số dùng, điển cố chuyện lý thú. Đến Trần Thuật đã thấy, thế nhưng là giống hôm nay loại này, Lý Thế Dân đi thẳng vào vấn đề liền thẳng đến chuyện lý thú mà đến. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua một lần, nhưng đám người trong lòng mặc dù nghi hoặc, lại cũng không dám làm nhiều trần chờ, mà là lập tức nói hùa theo hành lễ. Chúng thần xin nghe Thánh Thượng nói rõ. Lý Thế Dân hé miệng cười cười, trước nhìn lướt qua trên triều đình Lý Giật, Trình Sử Mặc, Phòng Di Trực, Ngụy Thư Ngọc, Quất Trì Bảo Lâm, La Thông đám người, sau đó liền nói ra. Đêm qua, chấm nghe nói Lý Ái Khanh đám người mời ngũ công chúa một đạo tiến về Lam Điền huyện, đi cùng ăn mừng Túy Tiên lâu chi nhánh khai trương đại điển. Thế mà tại trong huyện gặp có người hành thích, hơn nữa, còn có người vì thế bị thương. Cái gì? Lại có thể có người dám ở Lam Điền trong huyện hành thích mệnh quan triều đình? Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thánh Thượng nói, công chúa đêm qua cũng đi Lam Điền huyện, đi cùng Lý Y Sư đám người, cùng nhau đi ăn mừng Túy Tiên lâu chi nhánh khai trương đại điển. Cái này cũng thật sự là quá không ra gì. Lý Thế Dân lời này mới vừa ra, ngoại trừ Ngụy Trinh đám người, phía dưới bách quan đám người tiếng nghị luận, nhào nhào không hẹn mà cùng vang lên. Đứng tại đám người phía trước trưởng tôn Vô Kỵ, mặc dù trong lòng của hắn biết rõ, Lý Thế Dân hôm nay bên trên triều hội như thế mà nói, hắn cũng không có lắm miệng, đến Trần Thuật đã thấy, nhưng là, khi hắn nhìn về phía trên triều đình Lý Giật thời khắc, mặc dù Lý Giật cánh tay bị thương, còn cần băng vải quấn lấy, có thể trưởng tôn Vô Kỵ thần sắc bên trong lại là lộ ra một vẻ không thể phát giác phẫn nộ, không cam lòng, cùng oán khí. Trước kia thời điểm, hắn liền cùng muội muội của hắn, liền được trước mắt trưởng tôn hoàng hậu đề cập qua, đem ngũ công chúa Lý Lệ Chất gả cho hắn mà trưởng tôn trùng, nhưng lại bị cự tuyệt. Theo trưởng tôn Vô Kỵ, liền là Lý Giật cướp đi nhà hắn con dâu, cũng thừa cơ cướp đi hắn củng cố quyền thế cơ hội. Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng nhỏ bé hừ một tiếng, liền khôi phục nghiêm mặt, ngậm miệng không nói địa ngoái nhìn tới, chờ đợi Lý Thế Dân tiếp tục trần thuật. Hắn đang tìm cơ hội, tìm một cái có thể công kích Lý Giật cơ hội. Chỉ cần Lý Lệ Chất còn không có lấy chồng, hắn thì có hy vọng có thể đem nhà mình con dâu Lý Lệ Chất cho đoạt trở về. Cũng vào lúc này, Lý Thế Dân khoát tay, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Bách quan đám người liền lặng ngắt như tờ. Chư vị ái khanh càng buồn cười hơn sự tình. Còn ở đằng sau, Lý Thế Dân cười lạnh cười, sau đó lại tiếp tục nói ra: những cái này tham dự ám sát công chúa, ám sát ta đại đường triều đình mệnh quan nhân bên trong, ngoại trừ Đông Doanh loạn đảng Dư Nghiệt bên ngoài, lại còn có Lam Điền huyện Ngô, Dương hai nhà thị tộc người. Cái gì? Triều đình trên trăm quan, tức khắc liền chấn kinh, nhào nhào không khỏi trợn to mắt, tả hữu lẫn nhau nhìn nhau, nghẹn được có chút không biết nói gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục